phần 3.5. Một thứ trắng mịn mềm nóng gì đó lướt qua khóe mắt ta. Ngoan, ta nói rồi, ngươi nên gọi ta là gì? Là gì, đến tột cùng là cái gì? Ta nức nở lên, anh, đừng, đừng, khi dễ ta. Ngoan, đúng rồi, kêu một tiếng nữa đi. Giọng nam khàn khàn ở bên tai ta dụ hống. Anh, ân. Trung tâm nóng cháy rốt cuộc được an ủi, ta thoải mái mà kêu ra tiếng. À, không bao lâu ta phát tiết ngay trong tay chắc anh. Thế nhưng thân thể cơ khát không bình tĩnh trở lại, hoa huyệt thói quen bị lấp đầy tác cầu càng nhiều. Tiến vào, giờ khắc này ta đã bất chấp hổ thẹn, cho dù dược lực qua đi ta sẽ xấu hổ đến chết cũng không trọng yếu. Hiện tại ta chỉ muốn người nọ tiến vào trong ta. Nhanh lên tiến vào. Ta đang bị tình dục dày vò, nhưng người trên thân lại không có động tĩnh. Ta vội vàng sao động không thôi, xoay người chồm lên người nọ, xé rách quần áo gã, tìm kiếm rượu vật có thể thỏa mãn khao khát trong cơ thể ta. Dừng tay. Cổ tay nhỏ gầy của ta bị nắm trụ. Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì không? Ta trả lời bằng cách ngồi ở trên bụng gã, cỏ sát nam thế của gã. Đáng chết. Chắc anh xoay người đem ta ngăn chặn. Ngươi nghe đây, ta muốn ngươi toàn bộ. Nếu hiện tại ngươi muốn ta tiến vào thân thể của ngươi, như vậy liền đại biểu ngươi nguyện ý đem hết thảy chính mình đều cho ta, bao gồm cả tâm của ngươi. Như vậy ngươi còn muốn không? Gã đang huyên náo cái gì? Ta có thể cảm giác được ngoài cửa cúc huyệt đang mở rộng. Vì sao gã còn không tiến vào? Là vì ta không có gọi gã sao? Anh, anh, anh. Ta một bên không ngừng lặp lại chữ kia, một bên thử nuốt vào thứ cứng rắn kia. Ngươi đã không còn cơ hội đổi ý. À, nháy mắt bị cảm giác phong phú làm cho ta thỏa mãn kêu ra tiếng. Anh, anh. Ta không ngừng hô lên cái tên có thể làm cho ta khoái hoạt. Yêu tinh. Chắc anh nắm chặt thắt lưng ta, dùng sức đong đưa. Kịch liệt hoan ái rất nhanh liền hao hết thể lực mà ta có, chỉ có thể dựa vào lực đẩy của gã mà động. Chắc anh giống như là dã thú vừa thoát chuồng, một lần lại một lần ở trong cơ thể ta phóng thích dục vọng của gã. Cho đến khi ta thoát lực mà ngủ, gã còn đang làm càn trong cơ thể ta. Trong mộng ta như trôi bồng bềnh trên biển rộng lớn, sóng gió thật to khi thì đem ta đưa lên trời, khi thì dìm sâu ta vào đáy nước. Không, bản năng cầu sinh làm cho ta lớn tiếng kêu. Ngoan, không làm thế này ngày mai ngươi sẽ không thoải mái. Nhĩ hảo ngủ ngon, ta sẽ cẩn thận. Thanh âm ôn nhu bên tai làm cho ta an tâm. Không biết vì sao trong lúc ngủ mơ ta lại tin tưởng chủ nhân của thanh âm kia sẽ không mặc sóng gió cắn nuốt ta. Ta là tin tưởng gã như thế, nhưng mà gã, khi tỉnh lại đã là ánh bình minh đầy trời. Đã qua bao lâu không nếm lại cảm giác toàn thân đau nhức thế này. Tỉnh, có làm sao không thoải mái hay không? Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy thắt lưng đau đến chết lặng của ta. Ân, ta mở đôi mắt buồn ngủ mông lung, trước mắt là một vòm ngực trần trụi. Chúng ta, vừa mở miệng ta liền cảm thấy mặt nóng bừng lên. Chưa bao giờ trải qua tình huống sau khi tỉnh lại còn nằm trong lòng khách. Ta không biết lúc này ngoại trừ thẹn thùng ra ta còn nên làm cái gì. Ngươi, chắc anh chưa nói xong đã bị tiếng đập cửa cắt ngang. Ai? Chỉ một chữ là có thể nghe được lúc này gã đang bất mãn. Ta. Ngoài cửa là một giọng nam trầm thấp. Chờ một chút. Nam nhân tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi mở cửa. Hai người sau một trận nói nhỏ, chỉ nghe chắc anh nói, ngươi ở chỗ này chờ. Sau đó gã liền vào cửa, nghiêm mặt hỏi, Hoắc Ngạn muốn gặp ngươi, ngươi muốn gặp hắn không? Hoắc đại lão gia, y gặp ta làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua, chờ ta mặc quần áo? Ta cuống quýt đứng dậy mặc quần áo. Chậm một chút, không cần phải gấp gáp, cứ để cho hắn chờ đi. Trên mặt chắc anh chỉ là chưa biết, ta mất hứng. Đây là thái độ mà hạ nhân đối chủ nhân nên có sao? Luống cuống tay chân ta bất chấp thân thể mềm nhũn vô lực. Sau thời gian một chén trà nhỏ, dưới sự trợ giúp của gã, rốt cuộc ta cũng ăn mặc chỉnh tề. Thì ra Hoắc lão gia tới là để hỏi ngày hôm qua ở trong miếu đã xảy ra chuyện gì. Ta cẩn thận đem sự tình nói một lần. Sau đó các ngươi đã tới rồi. Không sai biệt lắm đi. Luyến tiếc Vũ Sinh lại đem đến tai họa cho cửu nhi của ta. Ta vừa dứt lời, chắc anh liền hạ lệnh trục khách. người này sao lại giống như tiểu hài tử đến vậy? Biểu tình giận dỗi này của gã làm cho lòng ta ấm áp, gã đang che chở, bênh vực ta. Cái kia, ta đói bụng. Ta ngượng ngùng mở miệng, ta tìm cớ để chắc anh tạm rời đi, bởi vì có chút việc ta muốn một mình cùng Hoắc đại lão ra nói. Như ta mong muốn, gã lập tức đi lấy thức ăn cho ta. Hiện tại, Hoắc đại lão gia, ta có một yêu cầu quá đáng. Ta cố lấy dũng khí mở miệng. Ngươi nói. Nhìn ra được nam nhân trước mắt đã tận lực biểu hiện hiền hòa, nhưng mà y vẫn làm cho ta sợ hãi. Ta hít sâu một hơi, có thể cầu ngươi đem khế bán thân cho ta không? Ý của ta là, số tiền ngươi đã chuộc thân cho ta sẽ trả lại ngươi. Ta nói năng lộn xộn giải thích. Ta từng nghĩ người mua ta là ai đều không sao cả, nhưng hiện tại ta muốn tự do, muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về ta. Chắc anh không đưa cho ngươi. Hoắc Ngạn nghi hoặc hỏi. Ta là ngài mua về. Ân. Mặc dù ngài đã đem ta thưởng cho Trác tổng quản, nhưng ngài vẫn là chủ nhân, Trác tổng quản là hạ nhân. Chờ một chút. Hoắc Ngạn cắt lời ta. Từ lúc ngươi tìm cái chết, ta đã bảo Trác anh đem khế bán thân đưa cho ngươi. Còn có, Trác anh ở Hoắc gia không phải hạ nhân. Ngươi đã đem khế bán thân cho ta. Hiện tại người nghi hoặc đổi lại là ta. Chuyện này là sao? Sau khi ta tỉnh lại, Trác anh cầm khế bán thân của ta nói là chủ nhân của ta, mà khi đó Hoắc lão gia đã đồng ý đem khế bán thân trả lại cho ta. Trong lúc ta ngẩn người, Hoắc lão gia yên lặng rời đi. Cửu Nhi, tỉnh hẳn chưa? Không phải đói bụng sao? Ta mang đến cho ngươi bát canh ngân nhị. Ta nhìn vẻ mặt vui cười của nam nhân, ngơ ngác uống xong bát canh gã đưa đến. Vì sao? Sau khi uống hết bát canh, ta há quyết tâm hỏi rõ. Cái gì vì sao? Nam nhân tươi cười không giảm, nhẹ nhàng giúp ta lau khóe miệng. Ngươi muốn từ nơi ta nhận được cái gì? Ý cười trên mặt nam nhân càng sâu sắc. Ta nghĩ ngày hôm qua đã từ trên người ngươi chiếm được. Ngày hôm qua, một ngày vui thích. Cáp, ta thế nhưng còn tưởng rằng. Kia, khế bán thân, có thể trả lại cho ta không? Ta cúi đầu, không muốn nhìn thấy nụ cười chói mắt trên mặt gã. Ân, Trác anh sửng sốt một chút, lập tức nói. Ngươi chờ một chút, ta đưa cho ngươi ngay. Tờ giấy mỏng manh màu vàng bán đứt hơn 10 năm tự do của ta được chìa ra. Ta nhìn kỹ tên tuổi, rồi đem khế ước thu vào trong lòng. Cửu Nhi đa tạ Trác tổng quản mấy ngày nay chiếu cố. Ta hướng Trác anh xoay người thở dài. Ngươi đang nói cái gì? Trong thanh âm của gã không hề có ý cười vừa rồi. Cửu Nhi nay đã là thân tự do, không nên ở lại Hoắc phủ nữa. Ta cúi đầu nói lời đầy khách sáo. Hôm nay cứ đến đây thôi, ngày khác nếu có duyên. Đừng, ngươi muốn đi. Trác anh bắt lấy hai tay của ta, ngẩng đầu lên. Vì sao không nhìn ta? Do dự một chút, ta mới ngẩng đầu nhìn thẳng gã. Trác tổng. Tổng cái gì mà tổng? Ngươi ngày hôm qua cũng không phải bảo ta như vậy. Trác anh kích động giống to. Ngày hôm qua, nhớ lại bộ dáng phóng đãng ngày hôm qua, ta không tự chủ run run một chút. Thân thể dâm tiện này, có lẽ là sắc mặt trắng bệch của ta làm cho gã mềm lòng. Trác anh hít sâu mấy hơi. Ngoan, nói cho ta biết, vì sao đột nhiên muốn đi? Là ngự khí ôn nhu khiến cho ta quyến luyến, cũng là thủ phạm làm cho ta đình trệ, đã chiếm được thứ muốn. Ngươi cần gì phải để ý ta đi hay ở? Muốn. Trác anh cắt lời ta nói. Ngươi muốn chính là tờ giấy rách kia. Nói a, ngươi cùng ta một chỗ là vì tờ khế bán thân kia. Đó là tự do cả đời của ta. Ta không nên sao? Ta quay đầu không nhìn gã. Ta sẽ không cho ngươi đi. Trác anh ôm chặt ta vào trong lòng. Ngày hôm qua ngươi đồng ý điều đã quên rồi sao? Đồng ý. Trong đầu còn sót lại chỉ là một ít hình ảnh ta không biết liêm sỉ như thế nào. Ta đồng ý cái gì? Ngươi nguyện ý đem toàn bộ chính mình cho ta, bao gồm nơi này. Trác anh chỉ vào ngực trái ta nói. Sẽ không. Ta quả quyết phủ nhận. Ta không đem nó cho ngươi. Tim của ta đã mai táng theo cận, nó không còn để cho người khác. Vì sao? Ta đối với ngươi không tốt sao? Tốt. Ta nhìn vào mắt gã khẳng định, ngươi là người đối tốt với ta nhất sau khi cận rời khỏi.

mấy ngày nay thấy ta không thể không nghe lệnh ngươi, ngươi thật vui vẻ đi. Ta rốt cuộc áp chế không được cơn tức từ đáy lòng, bắt đầu chất vấn. Hoắc Ngạn, hắn nói cái gì với ngươi? Trác Anh có chút kinh ngạc hỏi. Kỳ thật ngươi không cần tốt với ta, ngươi muốn bất quá chỉ là vui đùa thân thể nam nhân, chỉ cần xuất ra khế bán thân thì nhất định ta sẽ ngoan ngoãn dâng. Ta đáp, nếu ta chỉ là muốn thân thể của ngươi, thì bắt đầu từ ngày ngươi tiến vào dưỡng thương là ta đã có cơ hội. Ta muốn toàn bộ của ngươi, ta thích ngươi à? Trác Anh có chút bất đắc dĩ nói. Ta không tin, thích ta cái gì chứ? Ta xuất thân phong trần, không có gia thế hiển hách, không có kinh thế tài học, càng không có đơn thuần thiện lương như Vũ Sinh. Ta có cái gì đáng giá để ngươi thích đâu? Trác Anh thương tiếc ở trên trán ta hạ xuống một nụ hôn. Ngươi luôn mang theo một chút thần thái đau thương, ngươi kiên cường nhưng sau lưng yếu ớt, ngươi quật cường, rất nhiều, ta đều yêu. Không, lời nói của gã làm cho ta hảo động tâm, nhưng mà, ta không tin, ta một chữ cũng không tin. Ta cường điệu, làm như đang cự tuyệt Trác Anh, hoặc như là đang thuyết phục chính mình. Ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng. Ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng. Trác Anh bỏ lại ta một mình trên giường, xanh mặt rời đi. Vì sao bộ dáng của gã cứ như là ta làm sai? Chẳng lẽ gã còn muốn đem một tiểu quan nhi giữ ở bên người? Gã nên cảm kích ta thức thời mới đúng. Vì sao tham luyến gã ôn nhu, còn muốn đi theo bên cạnh gã? Ta đối chính mình nói. Buổi sáng tỉnh lại, cảm giác ngọt ngào cùng ngượng ngùng làm cho ta đột nhiên mất lý trí, làm cho ta thế nhưng muốn được tự do, sau đó vẫn bồi ở bên gã cho đến khi gã chán chê. Ta là làm sao vậy? Sau khi cận rời khỏi ta vốn không nghĩ tới việc sẽ ở lại bên cạnh ai. Chẳng lẽ ta? Không, không có khả năng. Tim ta chỉ có cận. Hơn nữa, ngươi không xứng. Đừng quên xuất thân của ngươi. Ngay tại thời điểm ta đang cực độ chán ghét chính mình, Vũ Sinh thấy được dấu vết một thân phóng đãng của ta. Chuyện kế tiếp chỉ có thể dùng ngoài dự kiến để hình dung. Hoắc Ngạn hưu Vũ Sinh. Vũ Sinh. Hoắc Ngạn tự có suy tính của mình, ngươi không nên trách hắn. Lúc Vũ Sinh đến chào từ biệt, trùng hợp Hoắc Ngạn từ bên ngoài trở về. Vũ Sinh đem ta phó thác cho Trác Anh, hắn phó thác làm cho ta nghĩ đến chuyện mấy năm trước khi cận rời đi. Ta không cần hắn chiếu cố, mang ta cùng nhau đi. Ta kiên quyết nói, nếu ngươi cảm thấy thiếu ta, liền mang ta cùng nhau đi. Vũ Sinh hiển nhiên không dự đoán được ta sẽ yêu cầu như thế. Lắp bắp hỏi ta nguyên nhân. Nguyên nhân? Bởi vì người ta thích là ngươi, ta lưu lại là vì ngươi, nay ngươi muốn đi thì không thể bỏ rơi ta. Ta trợn tròn mắt nói dối. Vũ Sinh do dự, còn ta kiên quyết, rốt cuộc làm cho Trác Anh không thể nhịn được nữa hạ lệnh đuổi khách. Sau hồi lâu nhìn nhau không nói gì, ta liền mở miệng trước. Hoắc lão gia thật sự muốn hưu Vũ Sinh. Đúng. Trác Anh đến gần giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh, ôm lấy thân thể ta, mệt mỏi tựa đầu vào trên vai ta. Ta không được tự nhiên giãy giụa, đừng nhúc nhích. Gã siết chặt cánh tay, làm cho ta càng gần sát gã. Ta không tránh động nữa, ta còn có chuyện muốn hỏi. Ta thầm nói với chính mình, kiên quyết xem nhẹ một tia đau lòng cùng không đành lòng trong tim. Không có đường nào cứu vãn sao? Ngươi đối cái gì đều lạnh lùng thản nhiên, vì sao quan tâm chuyện này như vậy? Trác Anh từ nơi hõm vai ta ngẩng đầu, nhưng không có buông tay. Bởi vì Vũ Sinh. Ta không chút nào che giấu sự quan tâm trong lòng đối với Vũ Sinh. Ngươi liền thích hắn như vậy, ta đây thì sao? Trác Anh như là nhớ tới cái gì, truy vấn, ngươi thích ta không? Vấn đề của gã làm cho ý niệm trong đầu ta là muốn ở lại bên cạnh gã lại nổi lên. Ta là thích gã đi, không thích. Người Vũ Sinh thích là Hoắc Ngạn. Trác Anh tiếp tục siết chặt cánh tay, như là muốn đem ta dung nhập vào trong thân thể gã. Còn có người tên cận kia, ta biết ngươi vẫn không quên được hắn, nhưng mà hắn đã chết rồi. Hắn tài cán vì ngươi làm cái gì? Có thể giống như ta ôm ngươi, chiếu cố ngươi sao? Vì sao ngươi còn ngây ngốc mê luyến hắn? Vì sao ngươi không để cho ta thay thế hắn? Không ai có thể thay thế được cận, mà dù có cũng không phải là ngươi. Lời nói của Trác Anh làm cho ta cảm thấy tức giận. Không ai có thể thay thế vị trí của cận trong lòng ta,